đồng lòng ta bước lên Việt Nam, gian khó bao lầm than chẳng hề chi đau vững tin, luôn sát cánh ta vượt qua, bầu trời đang cháy lên toàn dân ta hướng về thủ đô Hà Nội, ta yêu mến thương sẽ chiến thắng quân thù kia. Quân thù đang bao vây chúng ta rồi, đó là con virus corona. Đừng lo lắng quá nhiều, đừng hoang mang quá nhiều, chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó. Vì đây là Việt Nam, Hà Nội là thủ đô. 1000 năm đã qua thì có chi lo sợ. Niềm tin vào Việt Nam, niềm tin vào thủ đô, rồi ngày mai nắng lên sẽ bình yên. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. Sông núi nước Nam người Việt Nam mở, ranh giới định phận chẳng mập mờ. Sao ngươi lại dám xâm phạm tới? Vậy thì ngươi sẽ bị đánh tơi bời. Toàn quốc kháng chiến chống dịch như chống địch, tùy cơ ứng biến nhưng không bị mất bình tĩnh. Không dùng cơm giáo và cũng không dùng súng đạn, nghe lời Đảng nói mà vượt qua bao kiếp nạn. Đây là Hà Nội 1000 năm văn hiến rồi, biết bao khổ ải đã chiến thắng vượt qua rồi. Tình yêu thắp sáng trên bầu trời u tối, Hà Nội của tôi sẽ chiến thắng kẻ thù thôi. Truyền thống yêu nước từ ông cha, đánh đông dẹp bắc rồi xưng bá, để rồi định quốc bình thiên hạ. Kể gì đến chúng ta, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đừng lo lắng quá nhiều, đừng hoang mang quá nhiều, chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó. Vì đây là Việt Nam, Hà Nội là thủ đô. 1000 năm đã qua thì có chi lo sợ. Niềm tin vào Việt Nam, niềm tin vào thủ đô, rồi ngày mai nắng lên bình yên tới. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng corona. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hà Nội sẽ chiến thắng virus corona. Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng, Hà Nội sẽ chiến thắng.